One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, kiếm đạo. Nghe được thuyền trưởng lời nói, Hawkeye nguyên bản tràn đầy lạnh lùng cùng bình tĩnh trên mặt thêm ra một vệt hiếu kỳ. Mảnh này biển rộng là nguy cơ tứ phía, tương tự, cũng là cường giả khắp nơi, cũng chính là vì truy đuổi cường giả. Chứng minh chính mình thành tựu kiếm sĩ thân phận. Chứng minh kiếm đạo của chính mình. Vì lẽ đó Hawkeye không chút do dự bước lên thợ săn tiền thưởng lữ đồ. Tuy rằng mục đích cùng Seth tương đồng. Đều là truy đuổi cường giả. Nhưng là cùng Seth chỗ bất đồng. Seth chay mặn không kỵ. Mặc kệ là thế nào là mạnh mẽ kiếm sĩ vẫn là mạnh mẽ trái cây năng lực giả đều sẽ nhiệt huyết dâng. Chào chiến ý dâng chào đấu làm một đoàn. So sánh với đó, Hawkeye liền có vẻ lành lạnh rất nhiều, chỉ có thể đối với mạnh mẽ kiếm sĩ cảm thấy hứng thú. Trong ngày thường coi như là gặp phải hải tặc cũng lười động thủ, trừ phi là ở ngay trước mặt chính. Mình làm ác hoặc là trong tay thực sự là có chút hẹp. Mà hiện tại, nghe đến nơi này có mạnh mẽ kiếm sĩ, Hawkeye chiến đấu radar ngay lập tức sẽ tách tách tách vang lên. Một tấm ác liệt hai mắt lập lòe mấy cái đại tự. Tốc nhanh cùng ta đấu kiếm. Sau đó vừa nhìn về phía Seth, ánh mắt này dọa Seth nhảy một cái. Cũng còn tốt Hawkeye ngay lập tức liền nói rằng. Đây là một cái mạnh mẽ kiếm sĩ. Người không thể theo ta cướp. Có thể chiếm được từ từ nói một hồi. Bởi vì dọc theo đường đi bọn họ đụng tới kiếm đạo cường giả thực sự quá ít. Thật vất vả đụng tới một cái. Nếu như lại bị Seth đoạt. Cái kia Hawkeye mới không làm đây. Nghe vậy, một bên Seth tuét miệng kéo dài khoảng cách, loại này thanh kiếm làm lão bà mình người thật sự khiến người ta rất khó lý giải bọn họ tính phích tạo thành. Dù cho luyện đồng cũng được, mặc dù là không đáng để sướng ô nhiễm tính công nghiệp nặng. Nhưng thế giới này tràn đầy bất ngờ khả năng. Hải quái cùng Giganto đều có. Trở lại cái hợp pháp Loli nên cũng không thành vấn đề. Nhưng người luyến thiết. Còn rời ạ, là giao hình dạng, đi ngủ đều không rời tay. Hơi hơi đại vào một hồi Hawkeye thị giác Seth liền cảm giác khó chịu. Một người truyền thống tay nghề diêu cái trò chơi còn muốn để chống một cái tay cầm lưu bị hoặc điện thoại di động ni. Tựa hồ là cảm nhận được Hawkeye hứng thú. Một bên thuyền trưởng bên kia nói rằng, đạo trường Isin quán chủ gọi là Koshiro. Phong bình ở Đông Hải rất tốt. Mặc kệ là thế nào đối thủ đều sẽ lễ phép chờ đợi. Từ quen thuộc đến xem như là Đông Hải người ngoại địa. Có điều đối mặt khiêu chiến. Một cho đến tận bây giờ. Ta vẫn chưa từng nghe nói Koshiro quán chủ có thất bại quá. Nghe được câu nói này. Hawkeye trong ánh mắt ánh sáng càng hơn. Liếc mắt nhìn bên cạnh Seth. Tuy rằng không nói gì. Nhưng Seth có thể đoán không được Hawkeye ý nghĩ sao. Nhất thời chính là một mặt không đáng kể nhún nhún vai. Vậy thì đi đi tương đương, nói xong. Seth mọi người liền leo lên chính mình thuyền nhỏ, cũng may là ở trước khi lên đường thời điểm để dắt bọn họ cho đại tu một hồi. Không chỉ có là thêm xếp vào một cái máy chạy bằng hơi nước. Liền mang theo toàn bộ thân tàu đều tiến hành rồi thăng cấp gia cố. Mặc dù là bị du thuyền đuổi theo phía sau. Cũng không có chịu đến cái gì quá to lớn tổn thương. Chỉ là cạo xung kích tàu tầng ngoài sơn. Bởi vậy, Obi rất hào cũng chỉ là ở vốn có cơ sở trên khôi phục xung kích tàu đồ trang. Thuận tiện có chính mình cố gắng có khả năng gia tăng rồi một ít trang sức muốn cải tiến là không. Thể, liền lấy bọn họ kỹ thuật. Muốn hóa giải dắt thăng cấp sau xung kích tàu đều có vẻ hơi không có khả năng lắm. Nương theo hơi nước dâng trào. Seth liền mang theo Hawkeye cùng Sanji cấp tốc đi đến đảo nhỏ làng Shimotsuki cảng. Ngoại lai thuyền lâm thời cập bờ vẫn luôn là cảng lợi nhuận đầu to. Nhưng dù sao chỉ là làng nhỏ. Vì lẽ đó thu phí cũng không tính được thái quá. Ở giao nộp 300 belly tiền thế chấp sau, Seth mọi người liền tới đến trên hòn đảo nhỏ. Mà khắp nơi trong quá trình này. Có một chiếc thuyền lớn gây nên Seth chú ý. Vẫn như cũ là cổ điển chất gỗ Garen thuyền buồm. Thật muốn tính khoa học kỹ thuật lời nói còn không bằng Seth xung kích tàu đến có khoa học kỹ thuật. Hàm lượng, Thế nhưng chiếc thuyền này trang sức hơi bị quá mức Haki. Từ trước đến sau phân biệt là Đông Phương Long vòi nước thức mũi tàu xem. Trên bong thuyền thân rồng, cùng với cuối cùng đuôi rồng. Ngoài ra, ở thân tàu trên một ít chi tiết nhỏ, Seth còn có thể cảm nhận được một chút hải quân phong cách. Bao nhiêu theo Zephyr tu hành một năm, đối với hải quân một ít quen thuộc Seth vẫn là rất rõ ràng. Nói thí dụ như hải quân hạ một ít chế tạo công nghệ. Làm sao? Có cái gì không giống sao? Liếc mắt nhìn một bên thuyền rồng. Hawkeye tuy rằng tâm niệm ghi nhớ muốn người cường giả này chiến đấu. Nhưng Hawkeye trung quy không phải xét như vậy không có não vừa nghe tới chiến đấu mùi liền cái. Gì đều liều mạng ra hòa. Ở chú ý tới xét kỳ lạ phản ứng sau. Hawkeye cũng là đánh giá hai mắt vậy có chút hoa hòe hoa sói thuyền rồng. Nhưng cùng xét loại này có chính thức bối cảnh ra hỏa không giống. Ở nhìn qua đi sau hiện ngoại trừ cái kia Đông Phương Long thức mũi tàu xem rất hấp dẫn người ta chú. Ý ở ngoài, hắn, tựa hồ cũng không cái gì điểm sáng. Đó là hải quân công nghệ. Xét nói rằng, hải quân quân hạm là thống nhất sinh sản. Không giống quân hàm đối ứng không giống chế tạo, mà chiếc quân hạm kia chế tạo, thuộc về là tổng bộ hải quân trung tướng chế tạo, bản bộ trung tướng, nghe được xét lời nói. Hawkeye cũng là có chút ngạc nhiên đánh giá hai mắt đại tướng thuộc về là hải quân bảng hiệu, mà trung tướng, thì lại đại diện cho hải quân cao tầng sức mạnh. Có thể nói, mỗi một cái trung tướng tồn tại, đều có thể khoảng chừng trái phải một cuộc chiến tranh hướng đi. Càng là ở tứ hải loại địa phương nhỏ này, bản bộ trung tướng địa vị lại như là một cái thằng chột làm vua sứ mù. Đương nhiên, mặc dù là như vậy cũng không có bản bộ bên trong sẽ lựa chọn đóng giữ. Bởi vì đối với hải quân tới nói, tứ hải mặc kệ ở thế nào phát triển, uy hiếp cũng trước sau không sánh được Grand Line cùng tân thế giới đại hải tặc, chỉ có thể nói ý nghĩ của bọn họ cùng xét đi ngược lại. Nếu như xét là hải quân, như vậy không nói những cái khác, chính mình khu trực thuộc bên trong thằng nhóc lớn rồi muốn làm hải tặc, cho ta quăng đến trong quân doanh tiến hành 48 tiếng hải quân giáo dục, sau đó sẽ tìm đến mấy cái xuất ngũ lão hải quân nói kể chuyện xưa, kể ra một hồi đại thời đại bên trong thuộc về các hải quân ầm ầm sóng dậy. Để hắn thắm thiết ý thức được chính mình sai lầm, hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Nếu như còn muốn làm hải tặc, cái kia càng tốt hơn nói, trực tiếp lăn đi trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên bên trong ở đi. Hải quân trung tướng đại diện cho mạnh mẽ vũ lực, thế nhưng đồng dạng, điều này cũng gây nên Hawkeye nghi hoặc, vậy tại sao bọn họ không có hải quân quân kỳ? Lại như là Hawkeye nói như vậy, mặc dù là hải quân quân hạm, vẫn là hải quân trung tướng quân hạm, thế nhưng ở quân hạm cột buồm trên, cũng không có đại diện cho hải quân hải Âu kỳ. Một mảnh trống không, thậm chí ngay cả thường thấy nhất thương thuyền cờ xí đều không có. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Xét vuốt cằm nói rằng, có điều này xác thực là hải quân trung tướng chế tạo chiến hạm không sai. Tiêu chuẩn cùng quy cách đều giống nhau. Lúc trước Zephyr lão già kia từ đầu độc ta làm hải quân thời điểm không ít nói những này có không? Cái kia có khả năng là ăn trộm. Hawkeye nhún nhún vai, cũng không để ý. Chúng ta đến bên trong hỏi rõ ràng là tốt rồi. Hawkeye mới chẳng muốn quản những chuyện này. Hắn hiện đang muốn làm chỉ có nhanh lên một chút cùng cường giả đấu kiếm. Ngoặc kép chấm chấm. Được thôi, gãi gãi đầu. Tuy nói đối với hải quân không tình cảm gì, nhưng hải quân trung tướng tòa giá đại biểu không chỉ có riêng chỉ là một chiếc đơn thuần quân hạm. Bên trong hay là còn khả năng có một ít thế giới chính phủ không muốn công bố đặc thù tình báo. Có cơ hội lời nói xét đúng là muốn nhìn một chút. Có điều hiện tại thuyền cũng đã đậu ở chỗ này, người cũng chạy không được. Đúng là cũng không phải vội với nhất thời. Hawkeye hiển nhiên là đã chờ đợi có chút không thể chờ đợi được nữa, trên biển rộng cường giả nhiều là nhiều, nhưng có thể đạt đến Hawkeye cùng xét loại cảnh giới này mỗi cái vùng biển cũng là như vậy mấy cái. Càng là ở tứ hải loại địa phương nhỏ này, có thể đụng với, còn vừa vặn là cùng Hawkeye tương đồng kiếm sĩ. Vẫn là tại đây loại thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ. Chỉ có thể dùng vận khí tới nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất hạ thấp một hồi trong lòng chờ mong. Một bên đi vào bên trong. Xét để không đáng kể nói rằng. Cường giả rất ít ỏi. Càng là ở Đông Hải nơi như thế này. Đông Hải được gọi là yếu nhất chi hải, ngươi nên là biết đến. Người thuyền trưởng kia xem ra cũng không giống như là hiếm thấy đến mức nào thức ra hòa. Mua danh chuộc tiếng chuyện như vậy. Ở trên biển rộng chẳng lạ lùng gì không phải sao, tương đương nghe được xét lời nói. Một bên hó cai bước chân hơi dừng lại một chút. Trên mặt vẻ hưng phấn hơi lùi. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Người ý tứ ta rõ ràng. Nhưng mạnh mẽ kiếm sĩ quá ít. Nói. Dừng một chút. Liếc mắt nhìn xét. Hó cai ho nhẹ một tiếng nói rằng. Hơn nữa cùng các ngươi loại này thân thể phái ra hỏa không giống. Kiếm đạo là tâm thể kỹ tập hợp. Đối với người nội tâm tu hành yêu cầu cực cao. Như là loại này làng nhỏ. Cũng là có khả năng tồn tại đại kiếm hào chuyên tâm tu hành. Nghe được hó cai lời nói. Xét bước chân hơi dừng lại một chút. Sau đó đem cánh tay khoát lên hó cai trên bả vai. Khóa một tấm phê mặt nói rằng. Sao thế? Người cũng xem thường vũ phu đúng không? Có thể không dám xem thường. Hó cai mặt không hề cảm xúc, xét mặt đẩy ra. Sau đó giả vờ không thèm để ý nói rằng. Ý của ta chỉ là sử dụng kiếm chém người muốn càng thêm tao nhã một ít. Chỉ đến thế mà thôi. Người nói ngươi cảm thấy đến dùng nắm đấm đánh người rất thô bỉ thật sao? Xin đừng nên ăn trộm đổi khái niệm. Hó cai dường như con lươn kéo dài một cái thân vị. Một tấm cao lãnh cấm dục trên mặt mang theo một chút cảnh giác. Câu nói này không phải là ta nói. Có thể ngươi cũng không phản bác không phải sao? Dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Xét trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Không nói gạt ngươi. Đối với ngươi các ngươi loại này đối với giao so với đối với lão bà mình đều tốt, người ta cũng vô. Cùng không hiểu. Người tính phích mặc dù là tự do. Nhưng tối thiểu hẳn là chất hữu cơ. Người giấy cùng bao ra người tốt xấu còn có thể nói chuyện đây. Các ngươi chuyện này đối với giao thái độ. Không cân nhắc nhìn một chút bác sĩ sao? Nói đến, xét vẫn rất tò mò. Cái thứ nhất đối với đao kiếm sản sinh như vậy cảm tình người đến tột cùng là ôm thế nào ý nghĩ. Càng là cái thứ nhất hoàn thành Busosoku quấn quanh hắc đao. Đến tột cùng là ôm thế nào ý nghĩ mới rèn luyện đến đó giống như cảnh giới ta muốn nhường ngươi. Nhiễm phải ta màu sắc. Cũng vậy, tán gẫu đến nơi này. Hó cai cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Tương tự là một bên lắc đầu vừa có chút không thể nào hiểu được nói rằng. Kiếm là binh khí, mà kiếm đạo là tâm thể kỹ tập hợp. Chỉ là lỗ mãng truy đuổi chiến đấu. Rèn luyện thân thể, như vậy nhân hòa dã thú có cái gì khác biệt đâu. Cái gọi là nhiệt huyết dâng trào có điều chỉ là thân thể dục vọng một loại hiện ra. Kiếm đạo là đối với cường giả lễ ngộ, mà thành tựu cường giả thì lại càng nên khắc kỷ mới đúng. Đó là ngươi không hiểu xe tăng đánh nhau. Máu thịt đấu lạc thú. Chân chính lạc thú không nên như vậy thô thiển. Rất rõ ràng ai cũng thuyết. Phục không được ai. Đơn giản xét trực tiếp thẳng thắn dứt khoát dựng thẳng lên quốc tế thân thiện thủ thế. Đối với này, một bên hó cai nhưng là lắc đầu cảm khái. Sau đó không có thời gian để ý. Mặc dù nói là không có thời gian để ý. Thế nhưng có một chút hó cai vẫn là nghe tiến vào hạ thấp chờ mong. Xác thực, lại như là hó cai nói như vậy. Kiếm đạo thành tựu tu hành tâm ý một loại phương thức. Có một ít kiếm hào đều sẽ chọn ẩn cư danh sơn đại xuyên hoặc là rừng núi hoang vắng mài rũa lòng dạ. Để cho mình đạt đến nhân kiếm hợp nhất mức độ. Thế nhưng, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Nhắm mắt làm liều vĩnh viễn không phải thế giới này chủ lưu. Lại như là hó cai, thô lậu tiếp xúc được hắc đao cảnh giới. Nhưng vẫn như cũ làm không biết mệt ở trên biển rộng mạo hiểm. Tìm kiếm hắn cường giả. Mà hiện tại, như vậy thôn nhỏ lạc. Phóng tầm mắt nhìn, thậm chí ngay cả cái chi cục hải quân đều không có. Đông Hải quá mức hòa bình. Chi cục hải quân số lượng chỉ có Tây Hải 1/4 thậm chí càng thiếu. Mặc dù là loại này thôn nhỏ lạc, Tây Hải cũng sẽ tính chất tượng trưng chiêu mộ, đóng quân một ít nhân thủ phòng ngừa có đạo tặc hoành hành. Thế nhưng ở Đông Hải, đừng nói chi cục hải quân, kiến trúc cao nhất thậm chí đều không có 2 tầng. Trên đường phố người đến người đi, ngoại trừ đứa nhỏ chính là lão nhân. Người thanh niên nói chung là đều đi theo thời đại làn sóng ra biển. Toàn bộ trấn nhỏ toát ra ở mảnh này trên biển rộng khôn kể yên tĩnh cùng an lành. Xác thực, nơi này rất thích hợp dưỡng lão. Phong cảnh cũng rất tốt. Nhưng mặc kệ thấy thế nào, đều không giống như là một cái có thể sản xuất cường giả địa phương. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng Hawkeye nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Tìm người qua đường hỏi một hồi, đạo trường Isin ở thôn nhỏ này vẫn là rất nổi danh. Hơi hơi một dò hỏi lão nhân liền chỉ rõ con đường. Các ngươi cũng là tìm đến Koshiro sư phó chứ? Ha ha, lão nhân cười ha ha chịu đến. Koshiro tiên sinh nhưng là người tốt. Những năm trước đây đồ ăn không đủ thời điểm còn có thể tiếp tế cho chúng ta liền tiền thù lao cũng. Không muốn, hơn nữa kiếm đạo cũng rất lợi hại. Có rất nhiều người trẻ tuổi có thể đều là cướp tìm đến Koshiro sư phó học tập kiếm đạo. Nghe được lời nói của ông lão, Hawkeye cùng xét đối diện một ánh mắt, đúng là cũng không nhiều muốn nói gì. Một đường đi tới, mãi cho đến đi đến cửa lớn thời điểm, Hawkeye cùng xét lúc này mới nhìn thấy có hứng thú một màn. Đó là một đám người, cầm đầu ra hỏa khắp toàn thân đều bao trùm ở màu xám áo choàng phía dưới. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, thế nhưng Vastaya người giữa thú huyết thống khiến xét có thể rõ ràng cảm nhận được phiêu bạt ở trong không khí, cái kia cũng không nồng nặc, thậm chí cũng bị gió biển thổi tán mùi máu tanh, mà ở nam tử kia phía sau, nhưng là một cái mọc da to lớn đầu, trên người còn ăn mặc không thể giải thích được quần áo nam tử. Nói như thế nào đây? Có chút cay con mắt. Cái kia to lớn đầu trên màu tím lam nổ tung đầu dày đặc đến vượt xa tầm thường phát lượng vương giả. Thậm chí có thể trực tiếp đem người ẩn đi. Còn có cái kia lông mi, như là thép nguội, màu xanh lam phấn mắt màu tím màu môi. Ô lưới tất chân cùng bó sát người cực thấp ngực trang. Phóng tầm mắt nhìn, vậy thì là buổi tối làm ác mộng lúc sẽ xuất hiện cảnh tượng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.